Dragon Ball quá khứ thay đổi. Chương 3, góc truyện audio.com. Vào truyện, sau khi xem xong những gì cần làm và Thành đã nhận cái nhiệm vụ thay đổi cuộc chiến của Raditz, Piccolo, Goku, hệ thống đã đem thông tin cả ba họ. Đây là thông tin của ba người đó thưa chủ nhân. Thông tin, 1, Goku, HP, 0, kỳ ọ ơ tách, 300, phái, trái đất, áp. 0, siêu, 1, đấm Kame, 20 attack, 2, Kame Hoko, 200 mã lực đối địch, 100 ki, người sử dụng, 2, Piccolo, HP, 500, ki, 200, attack, 100, phái, Namek, áp, 150, siêu, 1, đấm Demon, 20 attack, 2, trưởng Atomic, 100 mã lực đối địch. 50 ki, người sử dụng, 3, laser, 2,000 HP, đối địch, 200 ki, người sử dụng, 3, Raditz, HP, 2, 500, ki, 500, attack, 300, phái, Saiya, áp, 0, điểm hắc ám, 10, skill, 1, đấm hắc ám, 100 ATTCK, 2. Trưởng hắc ám, 300 mã lực, đối địch, 3 điểm hắc ám, người sử dụng, Raditz mạnh thế hả ta? Chấm, nhiệm vụ chính câu thời gian để cho Piccolo sử dụng siêu 3 và đánh được 500 mã lực của Raditz. Đưa vào thế giới ảo. Khung cảnh này là trái đất, nơi giao chiến của Raditz. Phải rồi, đối tượng ở đâu nhỉ? Thành còn đang tìm cánh kiếm Raditz thì hệ thống thông báo. Cách đây 2 mét là nơi giao chiến của Raditz. Nhiệm vụ phụ, tìm Gohan, cua thường, quả cầu của Raditz, ngọc rồng 4 sao, 50, XP, nhiệm vụ phụ sao, ok nhận, thông tin, quả cầu Saiya, độ bền, 50, cách hạ độ bền đánh một đòn, 150 mã lực, 10, trời còn đánh nữa à, hệ thống có siêu bay nào không? Vâng có ạ, chủ nhân nhận siêu bay. Hao tổn 1 ki bay một lần, Thành học cho mình siêu bay để nhanh chóng đến nơi giao chiến. Bay một quãng cũng đến nơi, ở dưới Piccolo đang gần hết sức rồi, tên Raditz đến càng lúc càng gần. Thành lao vào đấm cho tên Raditz một cú trời giáng, 250 mã lực, kẻ nào, ta là Thành chiến binh Saiya. Saiya tại sao ngươi không giúp ta mà lại bảo vệ hắn, ngươi muốn tạo phản giống Goku. Raditz bất ngờ lại có kẻ ngán đường hắn, sao đã vậy hắn sẽ đánh. Sau cú đấm người của Raditz lại có tia màu tím bay xung quanh hắn. Raditz hô to, chấm, siêu 2, trưởng hắc ám, Thành đang tính lao vào thì thấy có sát khí bay đến. Chết không kịp rồi, đòn trường đã gây tác động mạnh vào Thành. 500 mã lực, 10, độ bền từ áo giáp. Chưa dừng ở đó, Raditz lao vào đấm trực diện vào Thành. Cả mọi đòn từ hắn đều dính vào Thành. 300 mã lực, chấm, 300 mã lực, chấm, 300 mã lực, chấm, 20, độ bền từ áo giáp. Không ổn, mình phải cứu Gohan. Thời gian siêu 3 của Piccolo hồi lại còn 1 phút. Hệ thống thông báo cho Thành biết, cái dề mình chỉ kéo được 30 giây mà bị bem gần chết. Phải cứu Gohan, Thành nhảy ra nơi có quả cầu kia. Thành nhảy vào đánh, 10, độ bền, 10, độ bề, chấm, 10, độ bền x5, 8 hit rồi còn 2 hit nữa. Siêu 2, 100, mạng, chết chết rồi, Thành nhanh chóng lao ra một nơi khá xa. Ta cược vào ngươi, siêu 2, Atomic, 700 mã lực, chấm chấm, 20, độ bền. Kinh, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Chúc mừng lên LV3. Thông tin, Thành, HP, 3400, ki, 300, attack, 250, trang bị, áo giáp Saiya, 20 giáp, độ bền 70, mở shop, 1 áo Saiya bạc, 3000 vàng, giáp, 30 độ bền, 100, 2 áo Saiya vàng rồng, 6000 vàng, giáp, 70 độ bền, 120, 3 áo lông đỏ. 12,000 vàng và 1 kim cương, giáp, 100, độ bền, 120, 4 áo Kaio, 15.000 vàng và 2 kim cương, giáp, 270, độ bền, 150, 5, áo thần linh, 200.000 và 1.000 kim cương. Giáp, 700, phản đòn, 50, độ bền không thể phá. Rồi giết hắn đi Gohan. Thành tin vào Gohan thật sự mà. Sau câu nói Gohan lao như bay vào Raditz. Đòn công kích mét theo 100, chí mạng, 250 mã lực. Choáng 50 giây, win rồi ha ha ha ha, tiếp chiêu ma quáng quan sát pháo. Bùm, 1.000 mã lực, chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chính. Chủ nhân lên LV4 và nhận quần Saiya. Thông tin, HP, 4.000, Ki, 250, Attack, 250, tiềm năng, 3.000, Giáp, 30, Vàng, 2.000, trang bị, áo, giáp sắt, mới mua, độ bền 100, quần, Saiya, 600 mã lực, độ bền 100. Rồi trở về thôi, quay lại thực tế, ủa sao đây là nhà mình mà. Chăng đâu, thứ mà Thành đang thấy không phải là nơi của Chăng mà là nhà của anh. Chuyện này thật kỳ lạ. Hết chương rồi, Yasuo, ta đang đợi comment đây. Cách chương.